Có nhiều bản án sau khi công bố khiến cho nhiều người cảm thấy hài lòng vì hung thủ xứng đáng được như vậy. Tuy nhiên, trong bản án ngày hôm nay, đa số người đọc bày tỏ sự phẫn nộ vì mức phạt quá nhẹ nhàng, đặc biệt là đối với việc phạm phải tội ác kinh hoàng. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DX. Ngày 16 tháng 4 năm 2006 là ngày Chủ nhật. Sáng sớm, bác sĩ Lữ được nghỉ làm nên đến khu vực núi Dasu để tập thể dục buổi sáng. Đi được một đoạn, vị bác sĩ cảm thấy hơi mệt nên quyết định ngồi dưỡng sức. Trong lúc quan sát xung quanh, một cơn gió thổi qua khiến Lữ cảm nhận mùi hôi rất khó chịu. Mùi hôi dường như xuất phát từ vách đá gần đó. Mới đầu Lữ cho rằng, khu vực rừng núi hẻo lánh này, việc động vật hoang dã chết và bốc mùi là chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, khi tiếp tục di chuyển lại gần, Lữ bị sốc khi phát hiện trước mặt mình là một thi thể đang ở trong tình trạng phân hủy nặng. Ngay lập tức, anh lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát. Nhận được trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng lái xe đến hiện trường, bước đầu xác nhận thi thể là của nam giới. Do sự ảnh hưởng của thời tiết, cộng với việc tử thi nằm lộ thiên giữa rừng núi nên không tránh khỏi việc bốc mùi dữ dội và bị côn trùng tấn công. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định thời điểm tử vong của nạn nhân là vào khoảng 5 ngày trước, tức là ngày 11 tháng 4. Nạn nhân cao 1m78, cân nặng tầm 60kg, mặc một chiếc quần jean tối màu và áo thun ngắn tay, cắt tóc gọn gàng. Trên người không có giấy tờ liên quan đến việc xác minh danh tính, không có trang sức, hình xăm hay đặc điểm riêng biệt. Thi thể đang trong tình trạng trương phình, gương mặt sưng phù bầm tím, khó nhận diện. Nạn nhân bị tấn công bằng hung khí nhiều lần vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não. Cảnh sát nhận định hung khí gây án có thể là một thanh thép dài. Hung thủ tấn công nạn nhân một cách trực diện, đồng thời dùng lực rất mạnh. Khi tiến hành kiểm tra đồ đạc của nạn nhân, dưới kính lúp phóng đại cao, cảnh sát phát hiện ra ở trên cạnh khóa thắt lưng dính một lượng nhỏ chất màu đỏ. Sau khi phân tích thành phần, xác định đây là sơn kim loại cao cấp có chứa sắt và các nguyên tố khác. Theo như đánh giá, loại sơn này thường được sử dụng để phun lên bề mặt vỏ ô tô cao cấp. Sau khi so sánh, thành phần của lớp sơn ánh kim này hoàn toàn giống với thành phần sơn của xe Audi. Như vậy thì nạn nhân từng tiếp xúc với một chiếc xe ô tô Audi màu đỏ trước khi mất. Nơi phát hiện ra thi thể là địa hình rừng núi hiểm trở, người quá cố có chiều cao và cân nặng tương đối. Cảnh sát cho rằng để di chuyển được thi thể đến và vứt tại đây, hung thủ phải có ít nhất 2 người, phương tiện di chuyển khả năng cao là phương tiện 4 bánh. Trên thắt lưng của nạn nhân dính lớp sơn ô tô Audi màu đỏ, vậy rất có thể anh đã bị cho vào cốp và đưa đến đây. Hiện trường xung quanh có nhiều đá, đất dưới chân cứng, về cơ bản không phát hiện bất cứ dấu giày đáng nghi nào. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát tại thành phố Hợp Phì đã lập tức thành lập đội đặc nhiệm 4.16 để tìm ra hung thủ một cách nhanh chóng. Việc ưu tiên và quan trọng nhất hiện tại chắc chắn là xác minh danh tính của nạn nhân. Hung thủ đã cố tình vứt thi thể nạn nhân tại vùng núi cao, tuy nhiên vùng núi này không phải là không có người qua lại. Việc vứt thi thể có thể được diễn ra vào ban đêm, điều này cho thấy hung thủ dường như khá thông thạo địa hình ở đây. Đội điều tra đã chia người ra, bắt đầu hỏi thăm những hộ dân sống ở chân núi. Nhưng họ nói rằng chưa từng thấy một chiếc xe ô tô Audi nào di chuyển qua khu vực ở trong thời điểm một tuần trở lại đây, cũng không biết nạn nhân là ai và đến từ đâu. Để đẩy nhanh tiến độ điều tra, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan truyền thông bắt đầu đăng tải thông tin về nạn nhân. Đài truyền hình liên tục đưa tin tức, đồng thời dán thông báo ở trên các con phố với hy vọng gia đình có người thân mất tích sẽ đến nhận diện. Một ngày sau khi thi thể được phát hiện, có một cặp vợ chồng lớn tuổi họ Trương đã đến đồn cảnh sát thành phố Hợp Phì. Họ nói với các điều tra viên rằng, nhận thấy ngoại hình, chiều cao và độ tuổi của nạn nhân trông rất giống với con trai mình tên Trương Quảng Trung. Trung mất liên lạc với gia đình tính đến nay cũng được một thời gian. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhanh chóng đưa ông bà đi nhận diện, nhưng do thi thể đã bị phân hủy nặng nên bằng mắt thường không thể nào khẳng định chắc chắn được. Để xác thực liệu rằng nạn nhân có phải Trương Quảng Trung hay không, lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất DNA và đối chiếu với ông bà Trương. Kết quả khiến cho hai ông bà vô cùng thất vọng khi nạn nhân chính xác là con trai của họ. Danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy, các điều tra viên bắt đầu tìm hiểu thông tin cụ thể về Trương Quảng Trung. Thông tin từ gia đình, Trung năm nay 40 tuổi, không có nghề nghiệp cố định, kiếm sống bằng cách chạy việc vặt cho người khác. Người ta thuê gì thì làm nấy, mức lương khá bèo bọt. Tuy có ngoại hình cao lớn nhưng khả năng kiếm tiền kém nên anh không được coi trọng. Nhiều người còn đặt cho biệt danh là gã vô dụng. Ông Trương cho biết vào buổi trưa ngày 17 tháng 3, Trung nhận được cuộc gọi từ người anh họ tên Thích Đại Vĩnh. Trong cuộc trò chuyện, Vĩnh nói có chút việc cần đối phương giúp đỡ và hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Bình thường con trai vẫn hay biến mất dạng như vậy nên ông bà cũng không quá lo lắng. Mãi cho đến khi thấy được thông tin về thi thể trên TV mới chột dạ. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cảnh sát nhanh chóng tìm tới nhà của Thích Đại Vĩnh. Tuy nhiên gia đình tiết lộ rằng họ cũng không thể liên lạc được cho anh ta nhiều ngày nay. Giống như Trung, Vĩnh không được lòng mọi người xung quanh, suốt ngày nhàn rỗi. Trung biến mất sau cuộc gọi về Vĩnh, thi thể của Trung được tìm thấy ở trên núi, còn Vĩnh thì đột ngột ngắt liên lạc. Điều này cho thấy sự ra đi của Trung khả năng cao có liên quan đến Vĩnh. Lúc này, việc tìm ra tung tích của Vĩnh trở thành bước ngoặt để cho cảnh sát có thể giải quyết vụ án. Theo thông tin thu thập được, Thích Đại Vĩnh không còn quá xa lạ với cảnh sát địa phương. Vĩnh lớn hơn Trung 10 tuổi, trước đây từng có tiền án về tội lừa đảo, cướp giật. Với tội danh trên, Vĩnh phải ngồi tù tổng cộng 12 năm. Sau khi ra tù, Vĩnh kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh nhà hàng và trung tâm giải trí. Do thu lợi cao nên anh ta nhanh chóng mua được căn biệt thự ở trong khu dân cư cao cấp ở quận Thục Sơn. Ngay sau khi làm ăn khấm khá, Thích Đại Vĩnh đã ruồng bỏ người vợ Tào Khang, kết hôn với một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tên Ôn Gia Diễn. Thông tin này gây xôn xao địa phương vào thời điểm lúc bấy giờ. Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định, nhưng Vĩnh vẫn quy tụ nhiều tật xấu như cờ bạc, rượu chè. Cũng không khác gì chồng, Ôn Gia Diễn rất thích tiêu xài phung phí. Chính vì vậy, khối tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ của họ trong vòng chưa đầy 2 năm đã hết sạch. Không những vậy, hiện tại hai vợ chồng còn mắc nợ ở bên cho vay nặng lãi một khoản rất lớn. Khi cảnh sát đến nhà, Ôn Gia Diễn khẳng định buổi chiều ngày 17 tháng 3 chồng mình có dẫn Trung về nhà. Lúc đó đang bị thai nghén nên cô vào giường nghỉ ngơi. Cô chỉ nghe loáng thoáng được hai người họ đề cập đến Myanmar và Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng là vị trí giáp danh giữa ba nước Myanmar, Thái Lan, Lào với địa hình rừng núi hiểm trở. Lại là khu vực giáp danh nên rất thuận tiện cho các tổ chức tội phạm quốc tế ẩn nấp, lẩn trốn cũng như là sản xuất, vận chuyển ma túy đi đến các nước, khiến nơi đây trở thành trung tâm sản xuất ma túy lớn thứ hai trên thế giới. Sau khi nói xong, họ cùng nhau rời khỏi nhà, từ đó gia đình không ghi nhận tin tức gì nữa. Từ thông tin Diễn cung cấp, cảnh sát nghi ngờ hai anh em Vĩnh Trung bàn nhau sang Myanmar buôn ma túy. Ngay lập tức, họ thông báo cho cảnh sát Vân Nam hỗ trợ điều tra. Cảnh sát Vân Nam nhanh chóng có phản hồi rằng họ không thấy ghi chép xuất nhập cảnh của Thích Đại Vĩnh và Trương Quảng Trung. Các nhà điều tra mất một tuần để kiểm tra hồ sơ sân bay, nhà ga và bến xe buýt đường dài từ ngày 17 tháng 3 đến trước ngày thi thể của Trung được phát hiện, nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy hai người ra vào địa điểm trên. Nếu như những gì Ôn Gia Diễn nói là sự thật thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Vĩnh và Trung di chuyển bằng ô tô. Người thân và bạn bè khẳng định Trung không có ô tô, cũng không biết lái xe. Chiếc Mercedes-Benz màu đen của Vĩnh và chiếc BMW của Diễn đều đã bị Vĩnh dùng để trả nợ cờ bạc hồi đầu năm. Sau khi điều tra, xác nhận Vĩnh hoàn toàn không mượn xe của bạn bè, người quen hay họ hàng, cũng không ai dám cho anh ta mượn vì sợ bị đem đi bán. Tất cả các điểm thuê xe trong thành phố đều không có ghi chép thuê xe của Vĩnh và Trung. Không có thông tin cho thấy Thích Đại Vĩnh phạm tội và đang bị giam giữ ở nơi khác. Có vẻ như anh ta đã mất tích thực sự hoặc cũng có thể đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không thể tìm ra tung tích của Vĩnh, cảnh sát chuyển hướng sang điều tra Ôn Gia Diễn để xem có thu thập được bất cứ manh mối hữu ích nào từ cô hay không. Ôn Gia Diễn nổi tiếng xinh đẹp, từng có mối quan hệ mập mờ với nhiều nam giới trước khi gặp Thích Đại Vĩnh. Sau khi hai người kết hôn, Diễn phải dồn sức vào việc kinh doanh nhưng bị người chồng cờ bạc lạnh nhạt. Cuối cùng, ngoại tình với một người đàn ông tên Viên Bình. Viên Bình là một nhà đầu tư bất động sản giàu có. Khi tìm hiểu thông tin về Viên Bình, cảnh sát phát hiện một chi tiết lạ là anh ta cũng mất tích. Thời điểm mất tích rất gần với hai trường hợp của Vĩnh và Trung. Chuỗi mất tích và sát hại khiến cho lực lượng chức năng cảm thấy vô cùng bất thường. Họ bắt đầu có những mối nghi ngờ nên quyết định mở cuộc điều tra toàn diện. Vợ của Viên Bình tiết lộ, vào buổi tối ngày 17 tháng 3, chồng mình đi uống rượu bàn chuyện làm ăn như thường lệ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cô nhận được cuộc gọi từ Bình. Bình nói rằng mình đang đàm phán một hợp đồng quan trọng, cho nên cần gấp một lượng tiền mặt lớn. Bình yêu cầu vợ nhanh chóng lấy hơn 4,7 triệu nhân dân tệ từ két sắt ở nhà mình, cho nó vào hai chiếc vali rồi để vào cốp xe Jeep đậu ở trong gara. Sau đó Bình gọi điện bảo em vợ lái xe đến bãi đậu xe ở trước cửa một khách sạn lớn rồi rời đi. Bình luôn mang theo chìa khóa xe Jeep dự phòng nên sẽ tự lấy xe và tiền. Đây không phải lần đầu tiên đưa tiền cho chồng nên vợ Bình không hỏi nhiều, lập tức cùng với em trai làm theo dặn dò. Sau khi phát hiện Bình mất tích, gia đình tìm thấy chiếc xe Jeep ở chỗ cũ. Chiếc BMW Bình lái vào đêm mất tích cũng đậu ở cùng bãi đậu xe. Tuy nhiên số tiền khổng lồ kia đã biến mất. Vợ Bình nhớ lại rằng khi chồng gọi điện nói cô chuẩn bị tiền, giọng điệu của anh lộ vẻ rất gấp gáp. Nhưng không hề hoảng sợ, cô cũng không hề nhận ra điều bất thường nào. Các nhà điều tra quyết định tìm ra sự thật đằng sau sự biến mất của Viên Bình bằng cách hỏi thăm những người mà anh đã tiếp xúc vào đêm đó. Đầu tiên họ đến khách sạn mà anh ta đã đề cập, nhưng kết quả là Bình nói dối, anh ta không hề xuất hiện ở đó, cảnh sát không thể biết được Bình đã đi đâu và cùng với ai. Sau khi sâu chuỗi toàn bộ thông tin, có thể thấy hai người mất tích đều có ít nhiều có liên hệ với Ôn Gia Diễn. Chính vì vậy, cô trở thành mấu chốt. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy dấu vết rõ ràng cho thấy cô có liên quan đến vụ án. Trong lúc bế tắc, các điều tra viên quay trở lại manh mối về chiếc xe Audi màu đỏ mà Trung đã từng tiếp xúc. Diễn, Vĩnh và Bình đều không lái xe Audi màu đỏ. Trong số người thân, bạn bè và người quen của Diễn cũng không có ai lái xe này. Suy đoán Bình có thể mua cho Diễn ô tô mới để lấy lòng người tình, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra hồ sơ đăng ký phương tiện toàn thành phố, tìm hiểu các công ty kinh doanh xe ô tô đã bán xe Audi màu đỏ từ đầu năm để xác định từng người mua. Khi tìm đến đại lý ô tô Nam Kinh, nhìn thấy bức ảnh Ôn Gia Diễn do cảnh sát cung cấp, người quản lý họ Du đã nhận ra cô. Anh ta cho biết vào đầu tháng 3, người này đã mua một chiếc xe ô tô Audi A4 màu đỏ, thanh toán bằng tiền mặt. Diễn dùng tên mẹ mình để đăng ký biển số. Chi tiết này khiến cho đội điều tra càng thêm chắc chắn, nghi ngờ rằng Ôn Gia Diễn có liên quan đến vụ án. Trong khi theo dõi hành vi của Ôn Gia Diễn, cảnh sát cũng rất tích cực truy tìm chiếc xe Audi màu đỏ kia. Cảnh sát tiến hành hỏi thăm tin tức từ các nhân viên bảo vệ trong khu dân cư và hàng xóm của Ôn Gia Diễn, nhưng tất cả họ đều khẳng định mình không thấy chiếc xe Audi màu đỏ trong khoảng thời gian gần đây. Lực lượng chức năng cũng bí mật dò xét nơi ở của mẹ Diễn cùng với người thân, bạn bè và người quen, nhưng cũng không thấy gì. Các nhà điều tra phân tích, chiếc xe có thể đang đậu ở trong một bãi xe. Họ đã huy động lực lượng, lục soát tất cả các bãi đậu xe trên thành phố, cũng như là các bãi đậu xe ở khách sạn lớn nhỏ, bãi đậu xe ở trung tâm mua sắm, nhưng vẫn không cho kết quả. Tiếp đến, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ở các khu dân cư cao cấp trong thành phố. Cuối cùng, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe này ở trong sổ đăng ký xe ra vào tại cổng của một khu dân cư. Sau khi tìm hiểu kỹ, cảnh sát biết được khu dân cư này hóa ra là một nơi ở khác của Ôn Gia Diễn. Diễn đã mua một biệt thự tại đây bằng tiền mặt vào khoảng cuối tháng 2, sử dụng tên người khác làm chủ hộ, tiện hẹn hò với doanh nhân Viên Bình. Qua kiểm tra, cảnh sát tìm thấy chiếc xe Audi màu đỏ được giấu trong gara của căn biệt thự. Chuyên gia kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng kiểm tra chiếc xe. Họ phát hiện ra hai vết xước còn khá mới ở mép cốp sau. Cảnh sát liền lấy mẫu sơn của thân xe và phân tích. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với thành phần sơn kim loại dính trên khóa thắt lưng của Trương Quảng Trung. Khám nghiệm vị trí đóng mở cốp, cảnh sát phát hiện dấu vân tay của cả Vĩnh và Diễn. Đồng thời, họ cũng tìm thấy vết máu trong cốp xe. Bộ phận kỹ thuật đã trích xuất mẫu DNA từ những người họ hàng trực hệ của Viên Bình và Trương Quảng Trung. Kết quả vết máu được xác định thuộc về hai người. Xét theo hình thái cố định của vết máu của Viên Bình có trước, sau đó vết máu của Trung che phủ lên. Sau khi có giấy xét nghiệm, cảnh sát tiến hành kiểm tra căn biệt thự của Ôn Gia Diễn và tìm thấy một chiếc tủ đông lớn dưới tầng hầm. Khi mở tủ đông ra, họ cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Thích Đại Vĩnh mà họ dày công tìm kiếm bấy lâu nay hiện tại đã biến thành một thi thể bị đông đá. Cảnh tượng trên khiến cho cả điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải thốt lên. Các bức tường của tầng hầm có nhiều vết máu khô vương vãi khắp nơi, nghi là vết máu của nạn nhân. Sau khi phân tích DNA, xác nhận là vết máu thuộc về Bình và Trung. Trước những bằng chứng trên, cảnh sát nhận định tầng hầm này là hiện trường án mạng đầu tiên Bình và Trung có thể đều bị sát hại tại đây. Quá trình điều tra còn phát hiện một chiếc cưa máy, một chiếc búa và một đầu thanh thép dày 1,5cm, dài 62cm, bên trên có dấu máu và thành phần mô người. Cảnh sát nghi ngờ đây là hung khí gây án. Thông qua giám định, DNA của Vĩnh được tìm thấy ở trên tay cầm của cưa. Máu và các phần thi thể người ở trên lưỡi cưa đều thuộc về Bình. Thông qua chi tiết này, cảnh sát xác định rằng Bình bị sát hại và Vĩnh bị dùng cưa phân chia thi thể. Mẫu DNA ở trên cán búa và thanh thép thuộc về Ôn Gia Diễn. Trên đầu búa cũng có vết máu của Bình, nhưng chủ yếu là máu của Vĩnh. Vết máu ở trên đầu thanh thép đều là của Trung. Sau khi gần như có đầy đủ các bằng chứng, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt Diễn, nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước, bỏ trốn trước đó. Cảnh sát đã tiến hành khám xét kỹ càng nơi ở của Diễn và người chồng Thích Đại Vĩnh. Họ tìm thấy một tạp chí Phong Cách Sống mới xuất bản bị bỏ trong một túi rác. Cảnh sát mang cuốn tạp chí về phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Hình sự và xem xét từng trang. Kết quả phát hiện ra tại một trang quảng cáo về quy trình phẫu thuật thẩm mỹ của một bệnh viện ngoại thành có rất nhiều dấu vân tay. Điều này đã giúp lực lượng chức năng phát hiện ra manh mối quan trọng. Dường như Ôn Gia Diễn đang cố gắng thay đổi diện mạo để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Động cơ trên càng chứng tỏ cô có liên quan đến vụ án. Sợ cảnh sát tìm ra nên quyết định thay đổi các đường nét trên cơ thể. Đội điều tra nhanh chóng tìm đến thẩm mỹ viện nói trên. Kết quả bắt được Ôn Gia Diễn khi cô đang chuẩn bị ca phẫu thuật. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, lúc đầu Diễn từ chối thừa nhận mình đã phạm tội. Tuy nhiên sau đó, khi biết cảnh sát đã nắm giữ trong tay rất nhiều bằng chứng quan trọng, thì liền đổi lời khai. Cô nói rằng mình là hung thủ mà cảnh sát đang tìm kiếm. Ôn Gia Diễn khai, mình và Viên Bình quen biết nhau từ lâu. Thích Đại Vĩnh từng nghi ngờ rằng hai người có quan hệ tình cảm, nhưng Diễn kiên quyết phủ nhận điều đó. Diễn và Bình rất cẩn trọng, họ vốn không để cho người khác nắm được bằng chứng về mối quan hệ mập mờ, cho nên Vĩnh không thể bắt tội. Vào ngày đầu năm nay, Vĩnh đã lấy ô tô và tất cả trang sức đắt giá của Ôn Gia Diễn đem đi bán, trả số nợ gây ra do cờ bạc. Thường xuyên mâu thuẫn không thể hòa giải, Vĩnh và Diễn ngày càng trở nên lạnh nhạt. Mặc dù sống chung một nhà nhưng ít trò chuyện cùng nhau. Đây cũng là lý do để Diễn và Bình trở nên thân thiết hơn. Đầu tháng 3, Ôn Gia Diễn mang thai đứa con của Viên Bình. Bụng cô ngày một lớn khiến Vĩnh phát hiện ra. Cặp đôi đã không ngủ chung với nhau kể từ đầu năm cho đến giờ, nhưng Diễn lại có thai. Vĩnh càng chắc chắn rằng mình đã bị cắm sừng. Thời điểm này, Thích Đại Vĩnh nợ nần chồng chất, suốt ngày bị chủ nợ uy hiếp. Tâm trạng vốn dĩ không tốt, lại gặp phải chuyện trớ trêu thế này. Anh ta bốc đồng, muốn vợ biến mất cho khuất mắt. Sau khi nghe những lời đe dọa của chồng, Diễn cố gắng tìm đủ mọi cách xoay chuyển tình thế. Bởi vì nói dối là sở trường của mình, nên Diễn vừa khóc vừa khẳng định việc mình mang thai là do Viên Bình say rượu cưỡng ép cô quan hệ tình dục. Không dám nói ra vì mối quan hệ giữa hai người đang rất căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, do kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất, Thích Đại Vĩnh thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn, lúc tỉnh thì lại không nhớ gì. Chính vì vậy anh ta cũng không xác định được đứa trẻ trong bụng của cô có phải là của mình hay không. Sáng ngày 17 tháng 3, Ôn Gia Diễn trốn ở trong phòng ngủ và bí mật trò chuyện qua điện thoại di động với nhân tình Viên Bình. Hai người bàn bạc về địa điểm gặp mặt, nhưng không may sự việc đã bị Vĩnh phát hiện. Bị bắt quả tang, Diễn biết rằng nếu tiếp tục phủ nhận sẽ chỉ chọc giận Vĩnh. Cô quyết định thừa nhận mình quả thật là ở trong mối quan hệ yêu đương với Viên Bình. Tính đến nay cũng đã được gần một năm. Để chiều chuộng bạn gái, Viên Bình mua cho Ôn Gia Diễn một chiếc ô tô mới và một căn biệt thự rộng lớn. Tuy nhiên thứ Diễn muốn là hơn thế nữa. Cô hy vọng có con với nhân tình để thừa hưởng một phần gia sản của Viên Bình. Diễn nói với Vĩnh, đứa con ở trong bụng không phải của anh mà là con của Bình. Những lời nói này kích động Vĩnh, anh ta thậm chí không quan tâm là vợ mình đang mang thai, liền chạy vào trong bếp lấy dao định tiễn cô lên đường. Ôn Gia Diễn sợ bị đoạt mạng, vội vàng quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Cô ta hứa nếu như Vĩnh bỏ qua cho mình lần này thì sẽ tìm cách giúp anh xóa toàn bộ nợ nần. Lời đề nghị khá hấp dẫn nên Vĩnh phút chốc trở nên phấn chấn. Cơn tức giận ở trong lòng lắng xuống, cả hai ngồi vào bàn để lên kế hoạch thực hiện âm mưu. Ôn Gia Diễn gọi điện cho Viên Bình hẹn gặp nhau sau 10 giờ đêm. Cô nói rằng chồng mình đã say nên rất dễ ra ngoài. Cả hai sẽ gặp nhau tại căn biệt thự và qua đêm ở đó. Kế hoạch của Diễn và Vĩnh là sau khi cô và Bình vừa cởi quần áo nằm trên giường, Vĩnh sẽ chạy vào giống như là đang bắt quả tang Bình ngoại tình. Uy hiếp anh ta đưa tiền, nếu không thì sẽ công bố chuyện xấu hổ này cho mọi người biết. Thích Đại Vĩnh sợ một mình không thể thực hiện được kế hoạch thành công. Sau khi suy nghĩ kỹ, đã gọi điện cho người em họ là Trương Quảng Trung đến giúp đỡ. Thích Đại Vĩnh từng ngồi tù 12 năm và có nhiều kinh nghiệm phạm tội. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để sát hại Viên Bình, phân chia thi thể nếu như Bình không chịu làm theo yêu cầu của mình. Để kế hoạch tươm tất, Thích Đại Vĩnh đã mua một chiếc tủ đông, một chiếc cưa xích và một số vật dụng khác phục vụ cho việc phân xác. Tối hôm đó, Viên Bình đến điểm hẹn rất đúng giờ. Vừa bước vào cửa biệt thự, chưa kịp vào phòng ngủ thì đã bị Thích Đại Vĩnh và Trương Quảng Trung dùng búa và dao ép di chuyển xuống dưới tầng hầm. Vĩnh nói mục đích của mình và yêu cầu Bình đưa 4,5 triệu tệ, khoảng 15 tỷ tiền Việt. Thích Đại Vĩnh nghĩ rằng Viên Bình nhất định sẽ mặc cả với mình, anh ta giảm số tiền xuống còn 3 triệu tệ. Nhưng không ngờ Viên Bình có rất nhiều tiền, không muốn nguy hiểm đến tính mạng, nên ngay lập tức gọi điện cho vợ bảo cô lấy 4,7 triệu tệ tiền mặt từ trong két sắt. Hành động cho thêm của Viên Bình không những không khiến Vĩnh cảm thấy vui vẻ, mà ngược lại Vĩnh cho rằng mình bị khinh thường, không còn mặt mũi gì trước mặt vợ và em họ. Thích Đại Vĩnh thật sự ghen tị, tức giận và xen lẫn thù hận. Trong cơn bốc đồng, Vĩnh dùng búa định đánh vào đầu đối phương. Ôn Gia Diễn kịp phản ứng và đưa tay ra đỡ. Viên Bình theo bản năng đã cố hết sức tránh né, nhưng vẫn bị búa đập trúng, mặt đầy máu và ngã xuống đất. Hành động bảo vệ Viên Bình trong lúc nguy hiểm của Ôn Gia Diễn khiến cho Vĩnh nổi cơn ghen tuông. Anh ta không kiềm chế được cảm xúc, muốn tấn công luôn vợ mình. Ôn Gia Diễn thấy có chuyện không ổn, liền vội vàng núp ở sau lưng Trương Quảng Trung cầu cứu anh ta. Trương Quảng Trung sợ sự việc đi quá giới hạn nên vội vàng tóm lấy Thích Đại Vĩnh. Ôn Gia Diễn nhân cơ hội này khóc lóc năn nỉ. Lời cầu xin của Ôn Gia Diễn đã khiến cho Trương Quảng Trung vốn luôn thích mỹ nữ và có trái tim mềm yếu, cảm thấy thương xót. Anh ta kiên quyết ngăn cản Thích Đại Vĩnh phạm tội. Trong quá trình ngăn cản, cẳng tay trái của Trương Quảng Trung đã bị thương. Lúc này, Viên Bình mới tỉnh táo lại, anh ta loạng choạng đứng dậy. Ôn Gia Diễn bỗng nhiên giật lấy búa từ tay Vĩnh và tấn công Viên Bình. Cô ta tấn công hơn chục lần liên tiếp, khiến cho hai người còn lại cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hành động này của Diễn khiến cho sự ghen tuông ở trong Vĩnh biến mất. Anh ta tạm thời từ bỏ ý định sát hại cô. Vĩnh lái chiếc xe Audi màu đỏ, mang thi thể của Bình đi phi tang ngay trong đêm, đồng thời đi lấy tiền trong cốp xe Jeep đậu ở trước khách sạn. Sau đó quay lại, lái chiếc xe BMW của Viên Bình đến bãi đậu xe của khách sạn rồi bắt taxi về biệt thự. Trong thời gian đó, Diễn nghĩ cách tiêu diệt Vĩnh. Trong lúc chồng vắng nhà, Ôn Gia Diễn dùng đủ mọi thủ đoạn dụ Trương Quảng Trung lên giường. Bị đối phương từ chối, Ôn Gia Diễn cởi bỏ quần áo, thực hiện những hành động khiêu gợi để kích thích anh ta. Trương Quảng Trung không kiềm chế được cảm xúc, chẳng bao lâu đã lên giường cùng người chị họ. Viên Bình mất tích, thời gian trôi qua, gia đình anh ta chắc chắn sẽ trình báo. Cảnh sát sớm muộn cũng tìm ra bọn họ, cho nên ưu tiên hàng đầu lúc này là sát hại Thích Đại Vĩnh, bịt miệng anh ta. Cả hai cho rằng một khi các mắt xích quan trọng bị đứt, cảnh sát không thể nào khám phá ra sự thật. Không những vậy, còn thừa hưởng số tiền khổng lồ 4,7 triệu tệ kia. Để bày tỏ lòng biết ơn với Trương Quảng Trung vì đã cứu mạng mình, Ôn Gia Diễn đã thề rằng sẽ ở bên anh ta đến hết cuộc đời. Tự tay giết người, giết chết anh họ của mình là một chuyện tày đình, Trương Quảng Trung không thể không do dự. Thấy Trung chần chừ, Ôn Gia Diễn lúc này thay đổi sắc mặt, cô ta dọa sẽ tố Trung tội cưỡng hiếp. Ôn Gia Diễn nói Vĩnh sát hại Bình chính vì Bình cặp với cô ta, dẫu trả số tiền khổng lồ để trục lỗi cũng không mong giữ được mạng sống. Diễn còn nói Vĩnh chắc chắn cũng muốn sát hại Trung để diệt khẩu, chiếm hết số tiền 4,7 triệu tệ. Ôn Gia Diễn đầy mưu mô, cô ta đã thành công lôi kéo Trương Quảng Trung vào con đường phạm tội. Khi Thích Đại Vĩnh quay trở lại, theo kế hoạch của Diễn, Trung nói rằng cánh tay bị thương của mình đau không chịu được và yêu cầu Vĩnh đưa đến bệnh viện kiểm tra. Khi hai người cùng nhau bước ra ngoài, Trung vòng tay phải qua cổ đối phương, giả vờ cần hỗ trợ rồi nhanh chóng ghì Vĩnh ngã xuống đất. Lúc này Vĩnh mới cảm thấy có gì đó không ổn, liều mạng giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Trung. Nhưng đã quá muộn. Ôn Gia Diễn nhặt chiếc búa lên, chỉ bằng một đòn đã khiến chồng mình tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, hai người cho thi thể vào tủ đông với mục đích đóng băng nó. Mặc dù Ôn Gia Diễn đã loại bỏ được hai mối đe dọa, nhưng nếu không muốn phải sống ở trong nơm nớp lo sợ, thì chắc chắn phải trừ khử luôn người em họ Trương Quảng Trung. Trương Quảng Trung cũng hoàn toàn nhận thức được sự tàn độc của Ôn Gia Diễn, rất sợ cô ta, luôn đề phòng tránh mình trở thành nạn nhân. Sau khi dọn dẹp hiện trường án mạng ở dưới tầng hầm, Trương Quảng Trung lợi dụng sự không để ý của Ôn Gia Diễn và giấu chiếc búa dưới gầm tủ đông. Ôn Gia Diễn nghĩ rằng bước trước tiên phải khống chế Trương Quảng Trung, tranh thủ thời gian anh ta chưa phục hồi và tấn công một cách gọn lẹ. Căn biệt thự này được người khác đứng tên để tránh chuyện tình cảm của mình bị bại lộ, Viên Bình và Ôn Gia Diễn đã để xe ở trong gara. Ôn Gia Diễn tin chắc cảnh sát nhất thời sẽ không tìm được nơi này, vì vậy cô ta đã dùng vẻ nũng nịu, dịu dàng ôm Trương Quảng Trung vào lòng. Cô ta âm mưu quyến rũ Trung, cả hai người cùng trải qua thời gian ngọt ngào trong biệt thự. Kết quả tiêu hao rất nhiều sức lực của Trung. Trung mê muội, chìm đắm trong dục vọng, quên đi hiện thực và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Sáng sớm ngày 11 tháng 4, Ôn Gia Diễn lợi dụng lúc Trương Quảng Trung đang mệt mỏi, buồn ngủ sau cả đêm âu yếm. Cô ta lặng lặng đi, dùng thanh thép đánh mạnh vào đầu đối phương đến khi tắt thở. Ôn Gia Diễn kéo thi thể tới gara, chất vào cốp chiếc xe Audi màu đỏ, rồi mang đến núi phi tang. Diễn đang mang thai nên chỉ có thể kéo lê thi thể. Chiếc kẹp thắt lưng của Trung đã làm xước thân xe và cạo đi một lượng nhỏ sơn kim loại, để lại bước đột phá đầu tiên và quan trọng cho cảnh sát giải quyết vụ án. Vào ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hợp Phì đã xử kín vụ án. Ôn Gia Diễn bị kết án tù chung thân vì cô đang mang thai. Thi thể của Viên Bình tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. Mọi người đánh giá Ôn Gia Diễn thật quá độc ác, vừa phạm tội ngoại tình, vừa hung ác ra tay với cả ba người chỉ trong một thời gian ngắn. Một số cho rằng ở trong vụ án này cả Viên Bình, Trương Quảng Trung, Thích Đại Vĩnh và Ôn Gia Diễn đều có lỗi. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.